Chương 1610, cửu cửu quý nhất pháp trận. Vì thắng lợi, Thập Mạc cũng là liều lĩnh. Liền hắn đều không nghĩ tới, nguyên bản có thể dễ dàng cầm xuống hạ giới, thế mà toát ra nhiều cường giả như vậy. Nghĩ tới đây, hắn không cấm chú mắng Huyết Sát Đế Quân cùng Càn Nguyên Chúa Tể, hai cái này ngu xuẩn. Nếu không phải hai người bọn hắn cung cấp tình báo có sai, cũng không trở thành dạng này. Hắn nhớ mang máng, bọn hắn hư không sinh vật nhất mạch cường giả, tiện hắn hạ giới thời điểm nói lời. Nếu không thể thống nhất hạ giới, cũng không cần trở về. Thập Mạc trong đầu, nổi lên câu nói này. Sau đó, ánh mắt của hắn, trở nên lạnh như băng. Giết Thập Mạc đại hống, hắn thiêu đốt tinh huyết của mình, thi triển ra hư không sinh vật nhất mạch cấm kỵ chi thuật. Lực lượng mạnh mẽ, tàn phá hư không. Nhân tộc thánh chủ cùng phục ma giới Chu Liên Thủ, đem Thập Mạc vây khốn tại ở giữa. Thần giới trí bảo thiết chủ y, ầm vang rung động, hung hăng đập vào Thập Mạc trên thân. Cùng lúc đó, hàng ngàn hàng vạn hư không sinh vật, liều lĩnh phóng tới pháp tắc viên trụ. Có chút thực lực nhỏ yếu hư không sinh vật biết chắc không sống nổi, càng là trực tiếp tự bạo. Cứ như vậy, ngắn ngủi một hồi thời gian bên trong, cho nhân tộc tạo thành rất lớn thương vong. Đáng chết nhân tộc cao tầng cường giả, đều tại toàn thân toàn ý chấn thủ pháp tắc viên trụ, không cách nào tham chiến. Còn lại thực lực hơi yếu một chút võ giả, có chút ngăn cản không nổi hư không sinh vật loại này không muốn mạng tiến công. Chiến đấu, một mực tại kéo dài. Thử tu đế quân đang ngưng tụ thứ 9 pháp tắc viên trụ. Cửu cửu quy nhất pháp trận, trọng yếu nhất liền là thứ 9 pháp tắc viên trụ. Sở dĩ, một mực không cách nào ngưng tụ thành công. Trong nháy mắt, chiến đấu kéo dài hơn nửa tháng thời gian. Dực Long Tuyệt Địa, sớm đã chìm vào hư không hải dương bên trong. Nơi này chiến đấu, hôn thiên ám địa, hư không đều bị đánh xuyên. Sức chiến đấu, lan đến gần phụ cận hòn đảo. Có chút hòn đảo, trực tiếp bị lực lượng mạnh mẽ cho xuyên thủng. Nửa tháng sau, Ngân Nguyệt Đảo cường giả, tại Thánh Nữ Tất Thanh Thanh dẫn đầu dưới, rốt cuộc đã đến. Bọn hắn gia nhập chiến đoàn, lập tức cho hư không sinh vật mang đến rất lớn thương vong. Ngân Nguyệt Đảo về sau, là Thánh Giả Thôn sinh tử cảnh cường giả. Mặc dù chỉ có 10 cái, nhưng là bọn hắn dứt khoát quyết nhiên gia nhập chiến đấu bên trong. Vì Thánh Giả Thôn vinh dự, Thánh Giả Thôn thôn dân đại hống, bọn hắn liều lĩnh chiến đấu. Toàn bộ chiến trường đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Phục ma giới Chu Cương ép thôi động thần giới trí bảo, đã có chút suy yếu, bất lực đang thúc giục động thiết chủ y. Mà nhân tộc thánh chủ cũng là bị Thập Mạc áp chế, chiến đấu trung hậu người hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Phanh Thập Mạc một quyền đánh bay nhân tộc thánh chủ, mà hậu thân hình lóe lên, cấp tốc bắn về phía Tử Tu Đế Quân vị trí. Cẩn thận! Đám người đại hống, ngưng tụ pháp tắc viên trụ. Đến thời khắc quan trọng nhất, Tử Tu Đế Quân căn bản không lo được nhiều như vậy. Phu cận nhân tộc võ giả, rối rít xuất thủ tới cứu viện. Nhưng là, lại không làm nên chuyện gì. Thập Mạc lực công kích quá mạnh, căn bản là không có cách ngăn cản. Cứ như vậy, Thập Mạc bẻ gãy nghiền nát đi tới Tử Tu Đế Quân bên cạnh, sau đó âm trầm cười một tiếng, đấm ra một quyền. Phanh Thập Mạc nằm đấm, không có công kích tại Tử Tu Đế Quân trên thân, mà là rơi xuống đột ngột xuất hiện phương thần trên thân. Hình kiếm phủ văn trong nháy mắt tán loạn, phương thần miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Hắn dùng thân thể của mình, chặn lại Thập Mạc một kích, bất quá chính mình QNZ bị trọng thương. Thời khắc mấu chốt, phương thần lại lần nữa lấy ra Hắc Ám Ma Luân. Âm ầm cưỡng ép dẫn động Hắc Ám Ma Luân cấm kỵ lực lượng. Lực lượng làm người ta sợ hãi, trong nháy mắt theo Hắc Ám Ma Luân bên trong bạo phát đi ra. Sau đó, trực tiếp quét sạch cả mảnh trời khoảng trống, Thập Mạc trong nháy mắt bị bao khỏa tại trong đó. Chết! Thập Mạc thấy thế, cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. Bất quá, vượt quá dự liệu của hắn. Bao phủ ở trên người hắn Hắc Ám khí tức, thế mà chặn lại công kích của hắn. Ừ, giờ khắc này, Thập Mạc rốt cục cảm thấy có cái gì không đúng. Đáng chết! Thập Mạc gầm thét, đem hết toàn lực công kích Hắc Ám khí tức. Thấy thế, nhân tộc thánh chủ cùng phục ma giới Chu cũng là toàn lực xuất kích. Không, Thập Mạc lâm vào điên cuồng, thiêu đốt tự thân tinh huyết, bạo phát ra không thể tưởng tượng lực lượng. Thôi động Hắc Ám Ma Luân về sau, phương thần trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Hắc Ám Ma Luân phóng thích xong cấm kỵ lực lượng về sau, cũng là rơi vào phương thần bên cạnh. Tại kiên trì một hồi, trơ mắt nhìn sư đệ của mình, tại lòng bàn chân của mình hạ hôn mê, Tử Tu Đế Quân lại bất lực. Hắn âm thầm nói, bàn tay nhanh chóng kết lấy pháp ấn. Chỉ thiếu một chút thời gian, liền có thể ngưng tụ ra thứ 9 pháp tắc viên trụ, đến lúc đó cửu cửu quy nhất pháp trận một khi hình thành, hư không sinh vật sẽ bị tất cả đều hủy diệt. Phương Thần, Lạc Lưu Ly cùng Tất Thanh Thanh đồng thời đại hống, điên cuồng vọt tới Phương Thần bên cạnh. Không có Lạc Lưu Ly chấn thủ, cái thứ nhất pháp tắc viên trụ xuất hiện trong không, hư không sinh vật điên cuồng công kích. Nhưng mà, ngay một khắc này, thiên địa chi lực giáng lâm, cuối cùng một đạo pháp tắc viên trụ ngưng tụ thành hình. Xoạt chín đạo pháp tắc viên trụ, hòa lẫn, chi nở loại lực lượng pháp tắc, lơ lửng ở trên bầu trời, dẫn động thiên địa chi lực giáng lâm. Ha ha ha, thành công. Tử tu đế quân cuồng dã kêu to, trên mặt của hắn, hiện đầy điên cuồng. Cùng lúc đó, chấn thủ pháp tắc viên trụ cường giả, cũng là một cái bước xa, vọt tới trong chiến trường, đại khai sát giới. Cửu cửu quy nhất pháp trận đã bố trí xong, pháp tắc viên trụ không thể phá vỡ, không cần chấn thủ. Tứ đại cự đầu liên thủ vây quét thập mạng. Cái sau bị hắc ám lực lượng xâm nhập, thủ thương rất nặng, tại tăng thêm đông đảo nhân tộc cường giả vây quét, liên tục bại lui. Âm âm cửu cửu quy nhất pháp trận vận chuyển lên tới thời điểm, chi nở loại lực lượng pháp tắc, dung hợp lại cu nở dê nhau, tạo thành một cỗ diệt thế khí tức, tràn ngập ra. Phàm là diệt thế khí tức những nơi đi qua, hư không sinh vật phát ra tiếng kêu thê thảm, tất cả đều vẫn lạc. Không ta không cam tâm. Bày ra thật lâu, cuối cùng rơi vào kết cục như thế, thập mạc rất không cam tâm. Rút lui. Nhân tộc thánh chủ đại hống, đông đảo nhân tộc cường giả, rối rít rút ra cửu cửu quý nhất pháp trận. Tử tu đế quân toàn lực thôi động cửu cửu quý nhất pháp trận, thiên địa chi lực giáng lâm. Diệt thế khí tức lực lượng, càng ngày càng mạnh, phảng phất thảm thức càn quét đồng dạng, từ phía dưới đảo qua. Hư không sinh vật, không ai sống sót. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, tất cả hư không sinh vật, toàn bộ tử vong. Chỉ còn lại có thập mạc một người. Trên mặt của hắn, tràn đầy thất lạc. Nhìn khắp bốn phía, phảng phất trong nháy mắt giả mua rất nhiều đồng dạng. Nhìn xem kinh khủng diệt thế khí tức đến, hắn không cam lòng ngửa mặt lên trời gào thét. Diệt thế khí tức, đem nó quét sạch. Giang giác thập mạc vẫn lạc. Đến tận đây, xâm lấn hạ giới hư không sinh vật, toàn bộ ngã xuống. Thắng lợi. Cũng không biết ai giống lên một tiếng, lập tức tất cả nhân tộc võ giả, nhao nhao gieo họ. Rốt cục thắng lợi, trận này đại chiến, kéo dài thời gian dài như vậy, đám võ giả đều mệt mỏi. Thể xác tinh thần mỏi mệt. Nếu không phải Lạc Lưu Ly xuất hiện, cùng Phương Thần thời khắc mấu chốt ngăn cản, kết quả khó liệu. Phía dưới, tất cả võ giả, đều đang hoan hô. Cửu cửu quy nhất pháp trận, một mực chưa từng tán đi, sợ thập mạc khởi tử hoàn sinh. Chỉ có Lạc Lưu Ly cùng Tất Thanh Thanh, chờ đợi tại Phương Thần bên cạnh. Ngũ đại cự đầu cùng phục ma giới chu, sóng vai đứng tại cửu cửu quy nhất pháp trận trên không, nhìn xuống pháp trận bên trong tình huống. Hô bọn hắn thở dài một hơi. Chiến tranh cuối cùng kết thúc. Đạo hữu, lần này nhờ có ngươi. Nhân tộc thánh chủ ôm quyền nói tạ. Phục ma giới chu lắc đầu, không nói gì. Một bên hắc nhận đế quân rất là cao hứng, đáng chết hư không sinh vật, rốt cục bị diệt. Nhân tộc nguy cơ, cuối cùng là giải trừ. Đúng vậy à, mặc dù quá trình biến đổi bất ngờ, nhưng kẻ thắng lợi cuối cùng, vẫn như cũng là thua tại chúng ta nhân tộc. Nguyên Cốc gật đầu nói. Đi qua trận đại chiến này, bọn hắn đều dã rời. Tin tức thắng lợi, trong nháy mắt tại hạ giới truyền bá ra. Trận này thắng lợi, thua ở hạ giới sở hữu võ giả. Toàn bộ hạ giới, mỗi một hẻo lánh, đều đang hoan hô. Hư không sinh vật xâm lấn, so với một lần trước huyết mâu, còn có hải yêu nhất tộc cùng dị tộc đều muốn đáng sợ nhiều thiên địa vì đó biến sắc. Phổ thông võ giả, đều đã lâm vào tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng vẫn là thành công. Cửu cửu quy nhất pháp trận uy lực, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Liên tục quét sạch hơn 10 lần về sau, xác định không có một cái nào cá lọt lưới, tử tu đế quân giải trừ cửu cửu quý nhất pháp trận. Cái này một mảnh hư không, bị đánh hư không đều xé rách, không gian cực kỳ không ổn định. Nhân tộc cự đầu hợp lực, ổn định vùng hư không này. Chiến đấu, đến tận đây cuối cùng kết thúc. Nhân tộc tiến vào hòa bình niên đại. Chỉ ít, tạm thời một đoạn thời gian rất dài bên trong, nhân tộc không có cái gì diệt tộc nguy cơ.